tối cường thần thoại đế hoàng, chương 744, chí tiên truyền thiên hạ, góc truyện audio.com, Xá Lợi Tử chính là lúc Cao Tăng đắc đạo tọa hóa, lấy tu vị suốt đời ngưng tụ mà thành, nhưng Xá Lợi Tử trong tay của ta, là do thiên địa khí vận sinh ra, có được vĩ lực vô thượng tên là Tổ Xá Lợi Tử. Như Lai âm thanh lạnh nhạt nói ra, Ác Tàng nghe được không ngừng hâm mộ Tôn Ngộ Không vẫn như cũ thờ ơ. Con khỉ này về sau sẽ còn có thể mạnh lên, chỉ bất quá thời gian quá ngắn. Như Lai nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không cười nói, phảng phất như nhìn thấy chân bảo hiếm thấy. Chúng đệ tử còn lại đều ao ước, ghen tị nhìn về phía Tôn Ngộ Không, dựa vào cái gì Tôn Ngộ Không có thể có được Xá Lợi Tử. Bọn hắn những đệ tử bản môn này lại vì cái gì không thể. Như Lai còn có Xá Lợi Tử hay không, bảo bối tốt như vậy nên lấy ra để tất cả mọi người đều có thể nếm thử a. Ác Tàng cười nói, để các đệ tử nhãn tình sáng lên. Mỗi một cái đều là ánh mắt sốt ruột nhìn qua Như Lai. Như Lai lắc đầu nói, Tổ Xá Lợi Tử cũng không nhiều, mà vật này có lợi cũng có hại. Tôn Ngộ Không mặc dù là chiến tướng của Đại Tần Thiên Đình, nhưng con khỉ này trời sinh công đức quấn thân, mà lại cùng công đức trong phương thiên địa này của chúng ta không giống nhau, có lẽ hắn sau này có thể siêu thoát thiên đạo, không phải là không thể. Oanh, vừa dứt lời, bên ngoài Lôi Âm Tự liền xuất hiện một đạo sét giữa trời quang. Phảng phất như lão thiên đang cảnh cáo Như Lai. Chúng đệ tử Phật môn hai mặt nhìn nhau, mặc dù có chút khó có thể tin, nhưng mà đối với Phật Tổ, bọn hắn từ trước tới giờ đều không có nghi vấn. Ánh mắt Ác Tàng xoay chuyển, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ngộ Không, đừng cô phụ hảo ý của ta. Như Lai lần nữa nhìn về phía Tôn Ngộ Không nói ra. Tôn Ngộ Không giống như là cột điện ngây người tại nguyên chỗ, không có trả lời, Như Lai không có kinh nghi, bởi vì hắn biết Tôn Ngộ Không không thể trả lời. Tôn Ngộ Không thời khắc này, đã bị hắn biến thành khôi lỗi chiến đấu. Sau một ngày, Tần Quân đang tu luyện chợt nghe hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Đinh, khoa phụ đã khôi phục thần ma đỉnh phong. Tần Quân nghe xong, con mắt lập tức mở ra, trong lòng uống nói. Đem bảng thuộc tính của khoa phụ điều ra. Vừa dứt lời, một màn ánh sáng liền hiện ra tại trước mắt hắn. Khoa phụ, đến từ thượng cổ truyền thuyết, chủng tộc, vu tộc, tu vi, đại la chí tiên cảnh hậu kỳ. Công pháp, vô thần quyết, thần thông, đại vô chi thân, độ trung thành, 75, mắc chỉ số 100, đại la chí tiên cảnh hậu kỳ, bá đạo. Tần Quân lập tức kinh hỉ, không hổ là đại vô a, đại la chí tiên cảnh hậu kỳ, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ thiên địa cũng khó có địch thủ. Nếu hệ thống không có lỗ thủng là Đông Hoàng Thái Nhất Như Lai thì cường giả bản thổ thật là tìm không ra ai có thể chống đỡ được khoa phủ. Chỉ có thể nói, Đại Tần Thiên Đình hiện tại đã rất mạnh, chỉ bất quá đối thủ càng biến thái. Từ lúc bắt đầu, vậy mà đã được một năm, Tần Quân từ phàm nhân bay vọt đến chân tiên cảnh cửu tầng, là người có tốc độ tu luyện đệ nhất đương thời, chứ nói chi đến sự phát triển của Đại Tần Thiên Đình, tuyệt đối xem như tiền vô cổ nhân. Về phần khoa phụ độ trung thành hạ xuống 75, hắn cũng không có lo lắng, có hậu nghệ khuyên bảo, hắn còn sợ cái gì. Hậu nghệ đã bị hắn điều giáo đến độ trung thành 93, tổ vu không ra, ai có thể đào góc tường của hắn. Chậc chậc, chậm đã có ba tôn đại la chí tiên. Tần Quân sờ lên cằm thì thào nói, góc truyện audio.com, lúc này, đỉnh đầu hắn bỗng nhiên xuất hiện lỗ đen, một cỗ khí tức khủng bố bá đạo tuyệt luân từ đó truyền ra kinh động toàn bộ Nam vực thiên thế giới. Từng tên đại tướng từ mọi phương hướng trong thánh thành bay tới tề tụ trên không ngự hoa viên, bao gồm cả hậu nghệ cùng hạng vũ ở bên trong. Chuyện gì xảy ra, cỗ khí tức này, chẳng lẽ có cường địch đột kích, không đúng, cỗ khí tức này rất quen thuộc, a chẳng lẽ là khoa phủ. Làm sao có thể, thật mạnh a, Lý Nguyên Bá, Viên Hồng, Cửu Linh Nguyên Thánh, Chư Bát Giới, Bạch Trạch thì bà một đám cường giả thái ất cảnh trở lên cơ hồ đều tụ tập ở đây, bọn hắn đưa ánh mắt nhìn lại, vừa hay nhìn thấy khoa phụ từ trong lỗ đen chậm rãi bước ra. Khoa phụ thời khắc này trở nên càng thêm khôi ngô, bắp thịt cả người rắn chắc vô cùng, như là cốt thép đúc thành, cánh tay trái quấn quanh lấy một đầu thanh xà, cánh tay phải quấn quanh lấy một đầu hoàng xà, phối hợp với cỗ khí thế man hoang kia cho người ta một loại cảm giác như một tuyệt thế ma thần vừa xuất thế. Người xem không khỏi hít sâu một hơi, khoa phụ để cho bọn hắn một loại cảm giác áp bách giống như thiên băng địa lia. Tinh quang trong mắt hậu nghệ tốc biến, hắn hiểu được khoa phụ đã khôi phục trạng thái đỉnh phong kiếp trước, đây là tâm hữu tê linh giữa các đại vu, để hắn kích động không thôi. Mà tướng khoa phụ đa tạ ân tái tạo của bệ hạ. Khoa phụ bịch một tiếng quỳ gối tại trước mặt Tần Quân, tiếng như hồng lôi, để mọi người đưa mắt nhìn nhau. Nguyên lai khoa phụ mạnh lên, là nhờ bệ hạ giúp đỡ. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của bọn hắn liền trở nên nóng rực. Kể từ hôm nay, Đại Tần Thiên Đình liền có vị đại la chí tiên thứ ba. Tần Quân quay người, vận đủ pháp lực hào tình vạn trượng cười nói, âm thanh truyền khắp toàn bộ thánh thành. Oanh, toàn thành vỡ tổ, đối với phần lớn người tới mà nói, Thái Ất cảnh đã là tồn tại cao không thể chạm, hiện tại Đại Tần Thiên Đình vậy mà lại nhiều thêm một tên Đại La Chí Tiên, tương đương với tăng thêm một tên thần tiên, để cho người ta phấn chấn không thôi. Hạng Vũ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Khoa Phụ, hắn có thể cảm giác được trên thân Khoa Phụ truyền đến khí tức nguy hiểm, gia hỏa này mạnh hơn hắn. Bệ hạ khi nào xuất chiến? Lý Nguyên Bá cố nén kích động hỏi, vừa nghĩ tới thẳng hướng Tây Vực, hắn liền hưng phấn không thôi. Bệ hạ, mau mau xuất binh cứu hầu ca của ta a. Hầu ca ta quá khổ, bị Như Lai đùa bỡn hai lần. Chư Bát Giới gọi nói, hắn bình thường cùng Tôn Ngộ không đấu chùy, nhưng kiếp trước gặp phải trắc trở, ở giữa vẫn rất có tình cảm. Tần Quân liếc nhìn một vòng, cười nói, chớ sốt ruột, đợi chậm đột phá kim tiên cảnh, liền là thời điểm xuất binh chinh Tây, các ngươi trước đi luyện binh, chờ đợi ngày chậm thành tựu kim tiên. Bệ hạ thánh minh, quần thần kích động cung kính hô lên, đổi lại là những người khác từ chân tiên cảnh cửu tầng đột phá kim tiên cảnh có thể nói là 80/100 năm, thậm chí còn ít hơn, nhưng đối với Tần Quân tới mà nói căn bản không tính là cái gì. Đột phá đối với tên này, đơn giản nhẹ nhõm như uống nước ăn cơm. Tần Quân vô cùng cao hứng, hắn tổ chức thiết yến chiêu đãi toàn thành chúc mừng Khoa Phụ thành tựu Đại La Chí Tiên, tin tức như là gió lốc hướng toàn bộ Đại Tần Thiên Đình truyền đi, bốn chữ Đại La Chí Tiên cũng đem Nam vực oanh động cùng tu. Góc truyện audio.com, hành giới phía Nam vô tận hải, tin tức rất nhanh truyền đến các vực còn lại, Đông Viêm vực, người mẹ nó đang đùa ta sao? Đại La Chí Tiên là thứ đồ chơi gì? Trong đại điện Đông Phương Ngạo gào thét nói ra, thanh âm của hắn truyền khắp toàn bộ Đông Phương Hoàng Thành. Các vực xung quanh còn lại cũng chấn động không ngừng. Minh Vương Điện, Minh Vương Thành. Cái gì, Đại Tần Thiên Đình lại tăng thêm một tên Đại La Chí Tiên? Người xác định là Đại La Chí Tiên, không phải Đại La Kim Tiên. Minh Mộng Ma Tôn nhìn qua người hầu gấp giọng hỏi, cả người phảng phất như nhập ma chướng. Là Đại La Chí Tiên, tên người hầu nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy, trong lòng của hắn cũng tràn đầy tuyệt vọng. Đại Tần Thiên Đình bây giờ, Minh Vương Điện bọn hắn không thể nào chống đỡ nữa. Minh Mộng Ma Tôn nghe xong, cả người ngồi liệt trên bảo tọa, phảng phất như đã mất tất cả sức lực. Vẫn còn muốn tìm Tần Thánh Đế báo thù sao? Cái tia ý nghĩ này triệt để bị Minh Mộng Ma Tôn ném ra đằng sau ót. Báo, Thất Hạp vực truyền đến tin tức một tên tự xưng là Nhiên Đăng đạo nhân đã giết vực chủ Thất Hạp vực, nói muốn xưng bá. Đúng lúc này, một tên tu sĩ liền vội vã chạy vào, quỳ gối bên cạnh tên người hầu kia run giọng nói. Lời vừa nói ra, Minh Mộng Ma Tôn cả người liền trực tiếp nhảy dựng lên. Cách chương.